Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, sao có thể đánh được thắng. Đối diện càng nhiều hủy diệt giả xông lại, đưa chúng nó gắng gượng xé đi qua, lại vừa là một hồi điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Không biết có bao nhiêu con hủy diệt giả là thực sự ăn no. Cảm giác càng nhiều hủy diệt giả chỉ là ở lẫn nhau tiêu hao. Loại này tàn khốc đối hao tổn. Ở hai cái đường kính hơn 100 cây số hình cầu cực lớn tiếp xúc trên mặt không ngừng phát sinh. Trong nháy mắt có hàng ngàn con hủy diệt giả còn nhỏ thể chết oan uổng. Cảm giác hai cái kia hình cầu cực lớn lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Quả cầu to bất quy tắc xoay tròn, làm song phương tách ra, với nhau đều có một cái to lớn lõm xuống, đối hao tổn những thứ kia hủy diệt giả đều chết hết. Kia khởi không phải nhân loại bên này áp lực nhẹ, có lẽ là, nhưng hủy diệt giả thực lực yếu bớt cái gì, tình hình này cũng không có phát sinh, hình cầu chỉ hơi chút biến hình, ngay sau đó trở về hình dáng ban đầu, nhìn kỹ một chút cũng biết. Là còn sống hủy diệt giả cắn nuốt chết đi đồng bào máu thịt. Làm lớn ra thân hình. Hay hoặc là tại chỗ chia ra. Sinh sản. Ra càng nhiều ấu sinh thể hủy diệt giả. Hủy diệt giả nội chiến. Mỗi lần tàn chi đều tựa như trời mưa một loại lạc cái không xong. Về sau, mọi người không khỏi liền hơi choáng rồi. Cho dù cảm thấy hỏng bét rồi. Bọn họ vẫn không chớp mắt. Ngưng thần nín thở, rất sợ bỏ sót một chi tiết. Nhìn xong khoảng thời gian này dài đến 10 phút đoạn phim. Thánh Vương Môn chưa thỏa mãn. Khổng Hư trực tiếp đem hình ảnh sao chép. Truyền đến các vị ma pháp kính bên trên. Mới chậm rãi mở miệng. Vì đoạn hình ảnh này, Hư Không Nghị Hội bỏ ra hai cái bán thần sinh mệnh. Bọn họ tên là Abu cũng sao cây di mẫu. Cùng với Sơn Đức Lỗ sao Mô Ra Đặc, Thánh Vương Môn không khỏi cảm thấy kính nể. Ryan Tổng soái dẫn đầu, mời mọi người vì hai vị mặc niệm 10 giây. Không có ai biết, hai vị này nhưng thật ra là với Hư Không Long Ba Chô cùng một nhóm kẻ chết trận. Xác thực chết ở Thán Tức Chi Tường bên ngoài, chỉ là Khổng Hư lén đổi khái niệm trong mắt của người ngoài. Muốn lấy được rõ ràng như vậy đoạn phim, chỉ sợ yêu cầu cực kỳ cao mới được. Hai vị đại lão mất mạng trở lại, hơn phần nửa là Hư Không che giấu bị khám phá. Cái này không ly kỳ, hủy diệt giả đối với toàn bộ sinh mạng thể đều có vượt quá nhân loại tưởng tượng cảm ứng. Coi như thế nào che giấu, chỉ cần là sinh linh, cũng rất khó hoàn toàn tránh được cảm giác của bọn họ. Thực ra bọn họ bị Khổng Hư nói gạt, truyền thống khái niệm truyền tống thuật, yêu cầu xác nhận mục tiêu tọa độ cụ thể. Nói như vậy, tọa độ này phải minh xác tồn tại ở thi pháp giả trong đầu cũng chính là thi pháp giả phải tự mình. Đi quá, hay hoặc là lấy được cái nào tiền nhân lưu lại không gian tọa độ. Trên thực tế, thế giới này vô luận cái nào pháp giả muốn truyền tống đến một cái địa phương nào đó. Phải ít nhất có cái nào tinh giới dạo chơi người tự mình đi qua. Ghi nhớ tọa độ cụ thể. Còn có đánh dấu tốt dọc theo đường đi khả năng tồn tại không gian quấy nhiễu. Ở truyền tống lúc tiến hành đường vòng. Nếu không thì rất có thể tốc độ cao truyền tống. Nhưng không cẩn thận đụng vào cái gì. Trực tiếp gà bay trứng vỡ. Người xuyên Việt đối không lúc này hiểu. Bắt nguồn ở địa cầu kiến thức. Từ đơn giản nhất không gian bao nhiêu, khuếch tán đến không gian khoảng cách tính toán, kiến thức không cân đối, để cho Khổng Hư hoàn toàn có thể làm được không đi qua một cái địa phương nào đó. Chỉ cần tính toán tốt khoảng cách, như thường có thể mở truyền tống môn, cho nên Khổng Hư trước đây mượn thị sát Thán Tức Chi Tường tên. Đã sớm lưu được rồi tọa độ, thú vị là... Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn điểm lệch ra. Có thể dựa vào truyền tống kỹ thuật làm được không gian xếp như vậy cao cấp đại khí cao đẳng. Lần thao tác, không gian bao nhiêu cùng không gian học nhưng là tương đối thiếu sót. Lúc này mới có Khổng Hư lợi dụng sơ hở khoảng cách xa mở ra một cái tiểu truyền tống môn. An toàn dòm ngó bên ngoài hủy diệt giả chiến lực. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nửa câu sau mặc dù rộng rãi dịch ý vì bách chiến bách thắng. Trên thực tế, đãi là nguy hiểm ý tứ. Nửa câu sau tốt hơn phiên dịch là đánh 100 lần cũng sẽ không đụng phải nguy hiểm biết rõ đánh. Không thắng ngươi nha còn không chạy. Nhân loại lần đầu tiên giải, hủy diệt giả thực lực. Liên hội bữa trước lúc lâm vào tử như thế trong yên lặng. Nhiều như vậy lão niên thể, đánh như thế nào? Lần này, liền luôn là ở trước mặt người ngoài một bộ, chỉ cần các ngươi giao tiền. Gia nhân xuất lực, ta liền nắm chắc phần thắng, Ryan tổng soái đều trầm mặc. Liếc mắt đi qua, đã có 15 lão niên thể, trở lên một cái kỷ nguyên, tục xưng hủy diệt kỷ nguyên chính giữa. Căn cứ không nhiều ghi lại, hình như là 10 lão niên thể mang theo một nhóm lâu la liền đem nhân loại cùng thủ hộ nhân loại. Các thần linh đuổi ra khỏi đã từng phồn diễn sinh sống chủ tinh khu. Đi tới vũ trụ cái này xa xôi xó xỉnh, bây giờ nhân loại chiến lực tuyệt đối kém xa tít tắp hủy diệt kỷ nguyên thời kỳ. Vậy làm sao đánh, lúc trước còn có thể dựa vào không gian liệt phùng quá mức hẹp hòi. Lão niên thể không qua được, dựa vào thán tức chi tường điên cuồng cầu thả ở. Bây giờ kẽ hở ngày càng mở rộng, thành thục thể đều có thể vào, làm một cái thời gian tiết điểm vừa qua. Kết cục nhất định là lão niên thể đi vào cắt lấy. Đối mặt tình hình này, đầu tiên hoảng là Midrun Thánh Vương, thán tức chi tường một băng. Thứ nhất diệt quốc chính là Midrun rồi. Nhà khác vị diện còn có thể tổ hợp hoặc phân tách. Midrun không được, cả khối đại lục là hoàn hảo địa khảm ở thán tức chi tường chỗ khe hở không gian bên cạnh. Sau đó là Marunli, đừng xem Marunli đế quốc dường như còn có dư lực. Vậy phải xem đối phó ai? Một con lão niên thể hủy diệt giả, đủ để đem Marunli diệt quốc, dựa theo người viết sử chờ. Lão niên thể có thể cách xa mấy vạn cây số, tùy tiện cảm ứng được xa xôi tinh thể bên trên sinh mệnh phản ứng. Cho nên nhân loại 6 đại đế quốc, nói trắng ra là, cái nào cũng chạy không thoát. Khổng Hư ném đoạn này, video, đi ra. 6 đại đế quốc cũng không cần tiếp tục phơi của cải rồi. Không cần phải nói, toàn bộ cộng lại nhân với thập cũng không đánh lại. Trong lúc bất chợt, Midrun Hoàng đầy mắt hạt châu đều là tia máu, bỗng nhiên đứng dậy, lấy một loại cùng hung cực ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Hư bên người dự thính Toran. Tinh linh Thánh Vương, xin hỏi ngươi cố hương Eden tinh bên kia, có được hay không? Toran không đợi Midrun Hoàng nói xong cũng lắc đầu. Chúng ta cố hương không vực rất nhỏ. Đại khái mở ra nhân loại 6 đại đế quốc vị diện, chỉ đủ buông xuống 1.500.000 cây số vuông vị diện. Nhiều hơn nữa phòng trừng không được. Hơn nữa hàng tinh chỉ có một, không đủ để cung cấp toàn bộ vị diện đủ chiếu sáng. Chúng Thánh Vương tâm chìm xuống rồi. Toran bổ sung nói, nhân loại cùng ma tộc khu chiếm lĩnh phân giới tuyến bên trên lỗ hổng xác thực đang khuếch đại. Bất quá căn theo ta suy đoán, là thán tức chi tường lỗ trước mở rộng đến đủ để cho lão niên thể tới. Sau đó mới là chiếc kia tử có thể quá thành thục thể. Mấu chốt là, ta muốn không tới hiện giai đoạn như thế nào đem nhân loại vị diện đưa qua ma tộc lãnh địa. Cái kết luận này càng làm cho Thánh Vương môn tay chân lạnh buốt. Bọn họ suy nghĩ gì? Không hỏi có thể biết. Không phải là tránh càng sâu xa một chút, tiếp tục sống tạm đi xuống. Vì sinh tồn, bọn họ có thể trước thời hạn phát động đại chiến, trước diệt ma tộc, chiếm tinh linh lão gia Eden tinh, đi đến cầu thả mục đích. Lúc này, dự thính lôi thần Hogger lên tiếng, làm tự mình đi quá thẩm tra sân nhân. Ta có thể bảo đảm, trong vòng 1 năm, không cách nào dùng lộ khố rút bệ hạ tới bên này đường giết về. Kia ma tộc thế nào đi Eden Tinh? Chúng ta liền thế nào đi? Midran Hoàng đã có điểm MP sợ run. Hắn đề nghị nhân loại đường vòng tan vỡ ma giới. Phát động quyết tử viễn chinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.